Đan Đại Chí Tôn, chương 1927, mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Hoang Thánh Linh nắm lấy cơ hội, hai cánh mãnh liệt chấn kích, chấn vỡ hư không đuổi kịp Bá Thiên Yêu Hoàng. Một bàn tay to lớn tráng kiện vô tình bắt lấy hai cái cánh, tàn nhẫn xé rách. Phượng Hoàng, Phá Diệt Kiếm, Bá Thiên Yêu Hoàng không chần chờ chút nào. Trước một khắc khi hai cánh bị xé rách xuống, hắn đã thả ra toàn bộ hỏa vũ ở phía trên, lấy ý thức khống chế, lấy huyết mạch thôi động, kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ thành kim kiếm trăm mét, kim quang sáng chói, sắc bén chói mắt, phảng phất Phượng Hoàng dương cánh, không nhìn không gian bạo kích. Phốp phốp, Man Hoang Thánh Linh vô tình kéo xuống hai cánh, máu vẩy bầu trời. Nhưng Phượng Hoàng Phá Diệt Kiếm trong chớp mắt đã đánh xuyên đầu Man Hoang Thánh Linh. Từ cằm đâm vào, từ đỉnh đầu liền xông ra ngoài. Phượng Hoàng gãy cánh, bi thảm rơi xuống. Man Hoang Thánh Linh bị đâm xuyên đầu, đau đớn gào lên rung trời. Hống hống hống, ta đến rồi. Xa xa, Man Hoang Thánh Linh kia thấy cảnh này, con mắt đều trợn tròn. Man Hoang chiến tộc cao ngạo chưa bao giờ chật vật qua như vậy. Ba thánh linh vây bắt một con Phượng Hoàng, vậy mà lại một chết một phế. Trước đó chủ quan, có thể thông cảm được. Bây giờ lại còn bị trọng thương. Đơn giản sỉ nhục, hống hống hống. Man Hoang thánh linh bị đánh xuyên đầu càng là tức giận không kiềm chế được. Bây giờ hắn đã mượn dùng uy lực thánh vương, ý thức đều có chỗ liên hệ cùng thánh vương, dưới loại tình huống này lại bị đánh xuyên đầu, quả thực là sỉ nhục, càng là lăng mạ thánh vương. Bá Thiên Yêu Hoàng rơi xuống tại trong phế tích, không có hai cánh, xương sống vỡ vụn, hắn chỉ là thánh linh tân tấn, dưới sự vây bắt của tam thánh có thể làm được đến tình huống này đã là cực hạn. Làm sao bây giờ, phải làm sao? Đế cốt tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ, nhưng bây giờ vẫn còn có hai thánh linh. Hắn đã dùng qua niết bàn, liền xem như hoàn toàn tự bảo đều miễn cưỡng có thể nổ chết một cái. Chẳng lẽ, phải hủy đi đế cốt sao? Bá Thiên Yêu Hoàng nằm nhoài trong phế tích, huyết nhãn lắc lư, nghĩ đến chủ ý tàn nhẫn. Đế cốt, bây giờ thứ có thể ỷ vào duy nhất để liều chết chiến một trận chính là đế cốt. Khương Phàm, Thiên Hậu, xin lỗi rồi. Bá Thiên Yêu Hoàng đột nhiên triệu ra một mảnh đế cốt đẫm máu, hung hăng đâm vào lồ ân ngực, trực tiếp xê ấm vào trái tim. Đế huyết trong nháy mắt trà trộn vào mênh mông huyết hải của hắn. Đây cũng không phải là mấy giọt hơn 10 giọt, mà là trên trăm giọt. Mỗi giọt đều ẩn chứa đại đạo ảo diệu cực hạn, càng ẩn chứa đế uy kinh khủng. A, Bá Thiên Yêu Hoàng ngẩng đầu gào lên đau đớn, toàn thân căng cứng, trái tim bành trướng nhảy lên giống như muốn vỡ nát, tràn ngập đế huyết quét sạch mạch máu toàn thân, số lượng lớn mạch máu vỡ nát, xương cốt cứng cỏi đều giống như muốn vỡ vụn, mênh mông huyết khí trùng kích khắp người, càng nhấc lên ra phía ngoài, giống như hỏa diễm màu máu, cháy hừng hực. Hắn thế nào? Hai vị thánh linh vô hạn tới gần thánh vương lần lượt dừng ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Phượng Hoàng đang giãy giụa gào thảm ở phía dưới. Bộ dáng dữ tợn nhìn dọa người kia, tràn ngập huyết khí càng là kinh hồn nhiếp phách, để bọn hắn đều cảm nhận được e ngại. Đại diệu thiên kinh, Bá Thiên Yêu Hoàng đau đớn giãy giụa, điên cuồng thúc dục nội công tâm quyết, luyện hóa đế huyết bên trong đế cốt, kích ra tiềm lực của mình. Là, đây là đế uy, hắn đang hấp thu đế huyết. Hai vị Man Hoang Thánh Linh bỗng nhiên biến sắc, ngăn hắn lại. Hai Man Hoang Thánh Linh sôi trào ma khí giống như con sông, cuồn cuộn ra khắp nơi. Bọn hắn đánh rách tả tơi hư không, trực tiếp giết tới trước mặt Bá Thiên Yêu Hoàng. Hai tay phồng lên, ma huyết sôi trào, bạo kích trong chốc lát khiến cho không gian vỡ vụn, nhấc lên vết nứt kinh người. đánh ra uy lực thánh vương, bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc, bá thiên yêu hoàng ngẩng đầu điên cuồng gào thét, hoàn toàn không để ý đau đớn tiêu hao, mặc cho đế huyết còn đang sôi trào trong cơ thể, cưỡng ép thi triển chiến kỹ hủy diệt. Ầm ầm, huyết khí cuồn cuộn, cương khí tàn phá bừa bãi, từng luồng chiều dâng kinh khủng khuấy động trong chớp mắt. Phạm vi không gian trong năm 300 dặm kịch liệt ba động, giống như một bức tranh muốn bị xé nát, bất luận núi sông hay là mặt đất, lại hay là khung trời, nhiều hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, ngay sau đó kịch liệt cuồn cuộn, vạn vật sụp đổ, giống như muốn triệt để trở về với hỗn độn. Hai man hoang thánh linh giết tới gần đứng mũi chịu sào. Cánh tay vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, ma khu nguy nga bay lên khỏi mặt đất, mất khống chế nhấc lên trong cuồng chiều thiên phiên địa phúc. Bá thiên yêu hoàng cưỡng ép phóng thích đế uy, kết quả chính là tâm mạch trọng thương. Xương cốt toàn thân cùng huyết nhục đều thành phiến vỡ nát. Nhưng, hắn đã điên cuồng, đã bạo tẩu, đã cuồng loạn, ầm ầm, ầm ầm, huyết khí ngập trời, cường quang vô biên, đế uy vặn vẹo càn khôn, thập phương giai diệt, phượng hoàng sát kiếm. Bá thiên yêu hoàng không lo được an nguy của mình, hắn vẫn tiếp tục kích ra đế uy cùng năng lượng, ầm ầm, không gian đại bạo động, hoắc loạn thiên địa, liệt diễm cuồn cuộn ngưng tụ lại 100.000 thanh sát kiếm. Mỗi chuôi lợi kiếm đều dài đến 30-50 mét. Liệt diễm hừng hực, có phượng hoàng vờn quanh, càng có đế uy cuồn cuộn. Theo tiếng hét lớn đầy giận dữ của bá thiên yêu hoàng, 100.000 phượng hoàng sát kiếm theo không gian bạo động, bao phủ đất trời, vạch ra vết nứt tinh mịn, toàn diện cuồng kích man hoang thánh linh. Thánh vương, hãy giao phó uy lực thánh vương cho chúng ta. Hai vị man hoang thánh linh chật vật nhấc lên trong trời đất bạo loạn. Bọn hắn dốc hết toàn lực ổn định toàn thân, huyết mạch cuồn cuộn, ma khí vô biên, bọn hắn trừng trừng hai mắt, mặt đầy dữ tợn, nương theo tiếng ma giống, nhấc lên hư vô, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, phảng phất cưỡng ép chống ra lỗ đen vô tận, muốn chôn vùi hết thảy mọi thứ ở xung quanh. 100.000 thanh phượng hoàng sát kiếm tràn ngập đất trời giáng lâm xuống. Số lượng lớn kiếm chiều trong nháy mắt tiêu vong, bị năng lượng chôn vùi tiêu trừ. Nhưng, kiếm chiều cuồn cuộn không dứt, số lượng 100.000, chật ních thiên địa, phảng phất phượng hoàng đánh giết, càng giống huy kiếm của đại đế. Phốc phốc phốc, mấy trăm thanh phượng hoàng sát kiếm vượt qua hư vô, xuyên qua thân thể của bọn hắn, uy lực đế huyết đặc biệt ở bên trong lại chặt đứt liên hệ giữa bọn hắn cùng thánh vương. Trong nháy mắt, cảm ứng với thánh vương biến mất, năng lượng thần bí cũng đã biến mất, suy yếu do chiến thần phẫn nộ mang tới nhanh chóng quét sạch toàn thân. Cách chương